Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1017, khủng bố va chạm, một thanh dài đến 10 vạn trượng cự kiếm màu đen, lấy liền tinh hồn chi lực đều không cách nào bắt được vết tích tốc độ kinh người. Toàn lực đánh về phía 14 quả tinh thần trung tâm địa phương, sản xuất sinh lực số lượng to lớn. Đã vượt ra khỏi bất luận người nào tưởng tượng. Từng đạo mắt trần có thể thấy to lớn sóng khí, lấy va chạm địa phương làm trung tâm, giống như là liên miên bất tuyệt sóng gió kinh hoàng một dạng, tầng tầng lớp lớp hướng về bốn phương tám hướng tuôn trào ra. Những khí lãng này, mỗi một đạo nơi phạm vi bao trùm cũng có thể đạt đến 10 vạn, 100 vạn, thậm chí ngàn dài vạn trượng, mà tại bọn họ lại lần nữa tiến tới phía dưới, tới gần khu vực này bên trong hàng trăm hàng ngàn khỏa tinh thần. Mặc kệ thể tích lớn nhỏ, tựa như cùng biến thành từng mảng lá cây một dạng. Tại cái này ngay cả cực lớn sóng bên trong, lúc chìm lúc nổi, kiếm linh tinh vực toàn bộ bên trong tinh thần. Phía trên đều có sinh linh cư trú, mà vào giờ phút này, thân ở những tinh thần này bên trên các sinh linh, mỗi một người đều là sắc mặt đại biến, bởi vì bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác, núi tại dao động, mà sáng lên, thiên không đang phập phồng, tựa hồ là tinh thần sắp vỡ nát một dạng, những này vẫn chỉ là phụ cận tinh thần. Mà kia đang đứng ở va chạm chính giữa nơi 14 khỏa tinh thần và kiếm linh tinh trên chỗ cảm thụ đến tình huống, chính là tăng gấp 10 lần gấp 100 lần. Dựa theo lẽ thường lại nói, 14 khỏa tinh thần tồn tại tác dụng nếu là bảo hộ tổ tinh, như vậy ở dưới loại tình huống này hẳn lập tức phái ra người đi ngăn trở, chính là to lớn chấn động để bọn hắn trong lúc nhất thời đều quên mình chức trách. Bất quá, liền coi như bọn họ không có quên, tại khủng bố như vậy va chạm phía dưới, liền đứng cũng không vững, lại chỗ nào có thể rảnh tay đi bảo hộ tổ tinh. Thái A Tinh lên, toàn bộ tộc nhân đều đứng ở đất trống bên trong, từng cái ngẩng đầu, lấy vô cùng hoảng sợ ánh mắt nhìn lên bầu trời bên trên, kia chỉ dựa vào mắt thường là có thể nhìn hết sức rõ ràng to lớn hắc kiếm mani đứng tại đám người. Phía trước nhất kiếm cửu, há to miệng, ánh mắt trợn tròn, quả thực không thể nào tin nổi mình chứng kiến. Kinh khủng như vậy va chạm, thật sự là mới vừa tại nói chuyện với mình cái kia tên là Tần Tinh người trẻ tuổi tạo thành sao? Ong ong ong, tinh không bên trong, từng đạo chấn động dữ dội lay động thanh âm, kèm theo bắn tung tóe lên trời vô mấy đạo kiếm quang bên trong truyền ra. Tấm kia ngày thường căn bản không nhìn thấy, từ 14 khỏa tinh thần tính cả kiếm linh tinh tại bên trong tạo thành võng kiếm. Tại lúc này, cục rốt cuộc hiện ra ra, ngẫm lại xem. Một cái ước chừng bao phủ 10 năm ngôi sao thần lưới, thật là khổng lồ biết bao rộng lớn, lại có ra sao lực lượng, cái dạng người gì, có thể phá hủy tấm này chân chính khóc trời lưới lớn. Chính là, hôm nay tấm này võng kiếm chính là tại xuất hiện sau đó, vừa vặn chỉ là chống đỡ trong chốc lát, trung tâm địa phương. Cũng chính là cự kiếm màu đen mũi kiếm chỉ địa phương. Chính là đã xuất hiện một đạo mấy vạn trượng dài cái khe to lớn. Một số năm sau, có một vị đã từng chính mắt thấy qua đây một rầm rộ thị kiếm tộc nhân. Đang đối với hắn hậu thế nhóm giảng tuật chuyện này thời điểm. Nói loại này một đoạn văn. Các ngươi biết rõ lưới nhện sao? Võng kiếm. Kỳ thực chính là giống như mở bị phóng đại vô số lần lưới nhện. Cường nhận vô cùng, bất luận người nào, bất kỳ vật gì chỉ cần đụng vào võng kiếm bên trên. ngay lập tức sẽ giống như là côn trùng một dạng, bị dính vào trên mạng, không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể chờ đợi đến bị chen chúc mà ra diệt lưới chi nhân nhóm hoặc giết hoặc bắt. Nhưng mà, chuôi này cự kiếm màu đen, còn có kia đứng tại trên thân kiếm bạch y nhân, lại không phải là côn trùng, mà là một cái thú kinh khủng. Một cái hung thú đánh vào một phiến trên mạng nhện, sẽ xuất hiện ra sao tình huống? Oanh, một tiếng vang thật lớn, chuôi này 10 dài vạn trượng cự kiếm màu đen, đã mang theo thế dễ như trở bàn tay. Dễ như trở bàn tay xé ra đây khe nứt, xé ra võng kiếm, không trở ngại chút nào xuyên qua võng kiếm, tiến vào kiếm linh tinh. Từ cự kiếm màu đen xuất hiện, đến tiến nhập kiếm linh tinh, nơi hao tốn thời gian tình gộp lại, tuyệt đối không cao hơn 5 hơi thở. Toàn bộ thị kiếm nhất tộc tổ tinh, liền tinh thần cũng có thể ngăn cản cường đại phòng ngự, lại không ngăn được tần tinh, đây một người một kiếm, thời gian 5 hơi thở. Đương nhiên, có thể phóng xuất ra cường đại như vậy lực tàn phá, tần tinh cũng chỉ có gần một nửa công lao, mà phần lớn công lao đều phải quy công cho thu hồn thuyền. Nói thật, ngay cả bản thân tần tinh cũng thật không ngờ, toàn lực thúc dục thu hồn thuyền, vậy mà lại có kinh khủng như vậy lực tàn phá. Hơn nữa, tần tinh vẫn chỉ là 9 vân tinh quân. Như vậy nếu đổi lại là hồn tinh mà nói, tại hắn toàn lực thúc dục phía dưới, đừng nói chỉ là võng kiếm rồi, sợ rằng đây 10 năm ngôi sao thần cũng có thể trong nháy mắt bị hủy trong chốc lát. Vào giờ phút này, tần tinh rốt cuộc có chút có thể lý giải vì sao toàn bộ biết rõ hồn tinh người đều sẽ đối với hắn như vậy sợ hãi. Nguyên nhân một người một thuyền tổ hợp, e là cho dù là đụng phải sáng giới tinh thần, hồn tinh đều có lực đánh một trận. Đứng tại kiếm linh tinh trên bầu trời, tần tinh đã đem thu hồn thuyền thu vào, ánh mắt yên lặng nhìn chăm chú quả này, đồng dạng bị lúc trước va chạm sóng lớn ảnh hưởng, cho tới bây giờ vẫn nằm ở lắc lư dưới trạng thái tinh thần. Kiếm linh tinh lên, cư trú thị kiếm nhất tộc cũng không có nhiều người. Bởi vì nơi này thì tương đương với hoàng cung một dạng. Ngoại trừ tộc trưởng nhất mạch dòng chính tộc nhân có tư cách cư trú ra, còn dư lại người, tất cả đều là phụ trách bảo vệ chức vụ. Chỉ có điều, đại khái là quá lâu nhàn hạ và bình tĩnh, để cho thị kiếm nhất tộc sợ rằng đều đã quên mất nguy hiểm mùi vị. Cho nên tổ tinh bên trên hộ vệ số lượng cũng không tính nhiều. Tuy rằng những hộ vệ này mỗi cái ngã đều có thể cũng coi là cao thủ, kém nhất tu vi cũng là tinh quân, nhưng mà chút thực lực này lại là căn bản vào không được tần tinh mắt. Căn cứ vào lúc trước đối với Tôn Thiên Vũ siêu hồn, đã để tần tinh đối với kiếm linh tinh có đại khái lý giải. Nơi lấy ánh mắt đảo mắt một vòng, mấy lúc sau thân hình chợt lóe, liền đã tới một tòa cung điện bên trên. Tòa cung điện này tự nhiên cũng như là một thanh nhắm thẳng vào thương khung bảo kiếm một dạng. Tuy rằng chỉ có tầng 9, nhưng lại cao đến vạn trượng. Tại đây chính là thị kiếm nhất tộc toàn bộ dòng chính tộc nhân chỗ ở mới. Căn cứ vào thân phận địa vị cao thấp, cư trú tầng số tự nhiên cũng là bất đồng. Cao nhất tầng 9, cũng chính là mũi kiếm địa phương, liền là tộc trưởng kiếm linh tử cùng thánh nữ chỗ ở. Lúc này, trọn tòa cung điện bốn phía đều có người ảnh lắc lư. Tự nhiên tất cả đều là bị to lớn va chạm sở kinh động. Bất quá, cho tới bây giờ, bọn họ đều còn không rõ ràng lắm cuối cùng chuyện gì xảy ra. Thậm chí căn bản cũng không có người nghĩ đến là có người công kích cả khỏa tổ tinh cùng 14 khỏa tinh thần. thẳng đến một cái âm thanh giống như sấm sét tại trên đỉnh đầu bọn họ mới nổ vang. Kiếm linh tử, lăn ra đây cho ta. Mọi người rối rít ngẩng đầu lên, lúc này mới nhìn thấy bầu trời đứng yên một cái người trẻ tuổi áo trắng. Mà tại bạch y nhân thân sau đó trên bầu trời, đang có lần lượt từng bóng người không ngừng xuất hiện. 14 quả tinh thần trên chủ tộc tộc nhân, rốt cuộc tỉnh táo lại, không ngừng bận rộn đuổi tới bảo vệ tộc trưởng cùng tổ tinh. Đang lúc này, một đạo cỡ thùng nước ánh kiếm, đột nhiên từ trong cung điện một tầng trên bắn ra, mang theo vô cùng sắc bén khí tức, hướng về bầu trời đứng tần tinh, đâm thẳng tới. O, sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.